Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, quét ngang. Võ gia đám người đều là không thể tin được. Trước đó mặc dù Thạch Hạo cũng đã giết người, lại chỉ là một tên gác cổng. Nhưng bây giờ đâu? Đây chính là võ gia tộc nhân. T, gia hỏa này thật sự là to gan lớn mật a, muốn chết. Lại có một người nhảy ra ngoài, đó là tên chín bước cao thủ, lao nhanh hướng Thạch Hạo, sau đó một kiếm chém tới. Thạch Hạo vung ra một quyền, ám kình đánh ra, bành, tên kia chín bước liền bị Thạch Hạo sinh sinh ấn vào trên mặt đất, hóa thành một hình chữ nhân, nhưng mỗi cái bộ vị đều tại thấm vào máu tươi, hiển nhiên đã xong đời. Hai kích mà thôi liền giải quyết hai người, võ gia đám người đều là biến sắc, đánh giá thấp thiếu niên này. Hắn chẳng những là tam tinh đan sư, trên võ đạo cũng có kinh người tạo nghệ. Ha ha, ta đến chém ngươi. Lại một tên người võ gia nhảy ra ngoài, lại là tên nhiều lắm là 24 đến 25 tuổi thanh niên. Một thân áo xanh, bên hông phối thêm một cây đao, là võ long. Võ Long cái gì trở về? Gia hỏa này thế nhưng là đao đạo thiên tài. Nghe nói hắn cùng trên thiên tài bảng Bỉ Ngạn phân bảng xếp hạng thứ 97 Trương Thao giao thủ qua. Vẻn vẹn lấy một chiêu chi kém bị thua. T, vậy cơ hồ liền có thiên tài bảng thực lực. Đó là đương nhiên, hắn không phải một mực tại du lịch sao? Trở về lúc nào? Trên tường viện truyền đến quần chúng vây xem tiếng kinh hô. Hiển nhiên bọn hắn đều nhận ra người thanh niên này. Võ Long, võ gia trong thế hệ tuổi trẻ đi võ đạo lộ tuyến tộc nhân. Càng là một tên thiên tài. Mặc dù không có tham gia vô tận thí luyện, có thể mở ra xếp hạng. Nhưng là, hắn thông qua cùng trên bảng xếp hạng thiên tài chiến đấu, lại đồng dạng đã chứng minh thực lực của mình. Hắn hiện tại vẫn chỉ là tam đào, nhưng chiến lực lại là vô cùng kinh khủng. Trong ba đao, chém ngươi thủ cấp, võ long ngự đao mà đến, khí thế hùng hổ, bằng ngươi cũng xứng dùng đao. Thạch Hạo lắc đầu, đao ý dương động, hướng về võ long chém tới. Võ long lập tức như bị sét đánh, toàn thân đều là run rẩy lên, sau đó một đao đối với mình đầu chém đi qua. Đồng, lưỡi đao sắc bén, mà lại thân đao nặng nề. Một chém này phía dưới, lưỡi đao trực tiếp chém vào trong sọ não của hắn, sinh sinh đem đầu của hắn cắt thành hai nửa. Cái này, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, mỗi một cái đều là bị sợ choáng váng. Đây chính là võ long a, thực lực đều có thể leo lên thiên tài bảng. Thế nhưng là, Thạch Hạo thế mà tay đều không nhấc, liền để võ long vung đao tự chém. Đây là cái gì tà thuật? Đây là bởi vì võ long dùng chính là đao. Thạch Hạo thế nhưng là nắm giữ đao đạo cảnh giới thứ hai, mà vô luận là tu vi cảnh giới hay là chiến lực, đều là nghiền ép võ long. Cho nên hắn đao ý trùng kích phía dưới, võ long võ đạo ý chí trong nháy mắt sụp đổ, cầm đao đem đầu của mình đều chém. Ngươi, rất nhanh, võ gia chúng đều là bạo nộ rồi. Thạch Hạo dám liên tiếp giết người, để bọn hắn làm sao có thể nhịn. Qua nhiều năm như thế, võ gia còn không có nhận qua khuất nhục như vậy. Muốn chết, rốt cục, có cửu đảo cao thủ đi ra. Hơn nữa còn không chỉ một. Bọn hắn cuối cùng là biết, Thạch Hạo là một đầu quá giang long, mà lại lá gan còn kỳ mập. Cho nên, bọn hắn nhất định phải nghiêm nghị đối mặt. 1, 2, 3, 4, 5, hết thảy 5 người, bọn hắn phân tán ra, đem Thạch Hạo vây lại. Lần này, thiếu niên này truyền kỳ liền muốn đã qua một đoạn thời gian. Không có cách, dù sao quá trẻ tuổi. Đúng vậy a, nếu là có thể để hắn nhiều trưởng thành mấy năm, nói không chừng người ta chính là tứ tinh đan sư, chính là võ gia cũng không dám như thế lấn hắn. Còn có, hắn còn trẻ như vậy liền ít nhất là ngũ đảo trở lên thực lực. Qua mấy năm lại sẽ mạnh đến đâu? Đáng tiếc, ai, quả thực đáng tiếc, đến lúc này, tự nhiên không còn một người xem trọng Thạch Hạo. Không phải hắn không đủ yêu nghiệt, mà là võ gia quá mạnh, tại loại quái vật khổng lồ này trước mặt, mặc ngươi mạnh hơn lại hoành, cuối cùng cũng chỉ có thể cúi đầu, ngươi phạm ta võ gia, giết không tha, năm người đều là lạnh lùng nói ra, giống như tại tuyên án lấy Thạch Hạo tử hình. Hưu, năm người đồng thời đập ra, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Bọn hắn tự tin một người cũng có thể đánh giết Thạch Hạo. Nhưng là, hiện tại Thạch Hạo trước mặt mọi người đánh võ ra cái tát. Người như vậy lại há có thể tha cho hắn sống trên quá lâu. Tự nhiên là muốn giết chết tại chỗ. Răn đe, đây chính là xúc phạm võ gia hạ tràng. Oanh, năm người bay lên không vọt đến, như mây đen áp đỉnh, sát khí như thực chất, cho người đáng sợ cảm giác áp bách. Thạch Hạo trong nháy mắt, hiu hiu hiu vù vù, năm đạo chỉ sức đánh ra, ba ba ba ba ba, liền gặp năm tên cửu đảo kia giống như diều đứt dây. Trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống, nhìn kỹ lại, chỉ gặp mỗi người trên trán đều có một cái lỗ máu. Chính cuồn cuộn hướng trào ra ngoài lấy máu tươi. Cái này còn có thể sống sao? Má ơi! Quần chúng vây xem đều là ôm đầu. Đồng, lập tức, thật nhiều người đều bởi vì đã mất đi đến đỡ. Từ trên tường cao rơi xuống. Nhưng y nguyên không thể thay đổi bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối biểu lộ. Trong nháy mắt, cường lỗ tan thành mây khói. Đây chính là năm tên cửu đảo A. Có thể như vậy nhẹ nhàng bâng quơ toàn bộ xử lý. Thạch Hạo thực lực lại mạnh đến mức nào? Quan tự tại sao? Trời ạ, 19 tuổi còn chưa tới quan tự tại. Mọi người đều là á khẩu không trả lời được. Cái này quá làm cho người ta rung động. Thậm chí là trùng kích tam quan. Hừ, lúc này, võ gia cường giả cuối cùng là ngồi không yên. Chẳng lẽ muốn để Thạch Hạo đem gia tộc thế hệ tuổi trẻ toàn bộ giết sạch sao? Đây thật là mất mặt a! Một thiếu niên xông đến trong phủ, lại để cho xuất động uy tín lâu năm cường giả mới có thể trấn áp. Một tên quan tự tại cường giả hiện thân, hắn chỉ là một cùng nhau mà thôi. Nhưng từ Bỉ Ngạn đến quan tự tại, bước này vượt qua là kinh người. Một cùng nhau liền đủ để nghiền ép hết thầy cửu đào. Ngươi hay là Bỉ Ngạn cảnh, chỉ là chiến lực lại là vượt mức bình thường cường đại. Tên kia quan tự tại cường giả nói ra, hắn gọi Võ Lăng Vân, năm nay bất quá 120 tuổi, có thể tại ở độ tuổi này liền bước vào quan tự tại. Hắn võ đạo thiên phú không thể khinh thường. Bất kỳ một cái nào đan đạo gia tộc cũng sẽ không để ý đến võ đạo. Bằng không mà nói, không biết luyện đan làm sao thủ được gia nghiệp. Mặc dù nói đan sư địa vị cao, nhưng là, cầu người làm việc không cần trả giá thật lớn sao? Cầu người không bằng cầu mình. Giống Võ Lăng Vân một khi kiểm tra đo lường ra võ đạo thiên phú cao hơn đan đạo ngộ tính. Hắn liền hoàn toàn từ bỏ đan đạo. Đem toàn bộ tâm tư đặt ở trên võ đạo, mà lại, gia tộc cũng sẽ cung cấp lượng lớn đan dược, mới khiến cho hắn tại hơn 120 tuổi thời điểm liền bước lên quan tự tại. Nghe được Võ Lăng Vân lời nói, đám người lại là cứng lại, cái này còn không phải quan tự tại. Trời ạ, tại sao có thể có như vậy biến thái Bỉ Ngạn, giết cửu đảo liền cùng chơi giống như, thế nhưng là... Võ Lăng Vân sẽ nói lung tung sao? Thạch Hạo cười nhạt một tiếng. Tới chịu chết đi. Người thật đúng là cuồng ngạo a. Võ Lăng Vân hừ một tiếng. Trực tiếp giết ra ngoài. Oanh. Hắn mang theo khí thế cường đại. Nghiền ép hướng Thạch Hạo. Đây đúng là nghiền ép. Dù là Thạch Hạo sinh mệnh bản chất đạt được một lần tăng lên. Nhưng bây giờ cũng vô pháp đối kháng quan tự tại. Chỉ có thể triển khai xuyên vân bộ trốn tránh. Hiu hiu hiu hiu. Tốc độ của hai người đều là nhanh đến mức kinh người. Thấy đám người hoa mắt, thậm chí bởi vì chỉ có thể bắt được tàn ảnh, hiện lên nôn mửa cảm giác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.